Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, đến cùng là ai? Sự tình phát triển đến bây giờ, tự nhiên ai cũng biết, Phó Minh Tuyệt không có phản bội Thái Hoàn Tông, mà là trúng ám Anh Tông kế ly gián. Người biết chuyện này, dù là trong lòng còn có xem thường, nhưng lại không thể không bội phục ám Anh Tông thủ đoạn cao minh. Dễ dàng như thế liền tan rã một cái ngọc tiên cấp siêu cấp thế lực. Khúc Bình cùng tên này Kim Nguyên Tiên đã trao đổi qua. Hắn tự nhiên biết, Nhậm Thái Sơn hai tên nhi tử xác thực đem chân chính nội ứng danh tự mang ra ngoài. Hại hắn lúc ấy nhìn thấy tờ giấy kia thời điểm kém chút sợ tè ra quần. Thế nhưng là, kết quả lại là như vậy đến ngoài dự liệu. Trên giấy danh tự viết lại là Phó Minh. Như vậy, đây là ai động tay chân? Chỉ có một người, Thạch Hạo, cho nên, Thạch Hạo mới là ám Anh Tông chân chính vương bài. Có thể đem hai tên Kim Nguyên Tiên làm phong ấn. Cá nhân ấn ký đều là tùy tiện bắt trước. Đơn giản nghiêu xoa. Lúc này, Khúc Bình đương nhiên muốn nhảy ra. Miễn cho vị đại công thần này bị thương tổn. Làm sao có thể? Tên kia Kim Nguyên Tiên cơ hồ là hét ra. Hắn gọi Cao Nghi. Bởi vì Thạch Hạo, hắn mang đội ngũ tận hồ toàn quân bị diệt. Tự nhiên đem Thạch Hạo hận đến muốn mạng. Cái này sao có thể là bọn hắn ám Anh Tông người? Nói đùa cái gì? Đương nhiên, Khúc Bình nói ra, Cao huynh, ngươi chớ có quên, nội ứng kia thế nhưng là tìm hiểu ra bí mật của ta. Kém chút đem ta vạch trần, mà may mắn có hắn tồn tại, đem tờ giấy kia đổi. Bằng không mà nói, hiện tại chẳng những Nhậm Thái Sơn cùng Phó Minh hay là thân như một nhà. Ta cũng phải bị toái thi vạn gãy mất. Ta ám Anh Tông có thể có hiện tại huy hoàng. Không phải là công lao của hắn sao? À, nếu mà so sánh, chết một đội người tựa hồ cũng không có gì. 100 cái Kim Nguyên Tiên cộng lại, lại có thể so ra mà vượt một vị Ngọc Tiên tác dụng sao? Đương nhiên không sánh bằng. Huống chi chết chỉ là chút đồng giáp tiên. Ngân Linh Tiên, Cao Nghi sững sờ. Lời này tốt có đạo lý a. Thạch Hạo vì cái gì không có cho thấy thân phận? Đây không phải vì giữ bí mật sao? Một khi nói ra, liền có thể để Thái Hoàn Tông người biết. Vậy liền phí công nhọc sức. Mà đối phương tại sao muốn ở trong sơn cốc âm hán đâu? Tiên dược, quá chân quý. Cho nên, cho dù là cùng một tông, Thạch Hạo cũng là không chút do dự liền đem hắn cho hố. Thật ác độc, Cao Nghi không khỏi trong lòng run lên. Người như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng. Cho nên, hoặc là hiện tại liền đem hắn làm thịt rồi. Hoặc là cùng hắn hoàn toàn hóa giải cừu hận. Thậm chí giao hảo, miễn cho đối phương ngày sau trả thù. Khúc Bình nếu ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không cho phép chính mình ra tay. Mà Thạch Hạo trong tay lại có rất nhiều thuấn di phù. Đây chính là hắn tận mắt chứng kiến qua. Cho nên, giết người là không thực tế. Tốt a, Cao Nghi trên khuôn mặt hiện lên dáng tươi cười. Sau đó cười lên ha hà. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Thật không nghĩ tới, người như thế tuổi còn trẻ liền đã lập xuống đại công như vậy. Tương lai tiền đồ vô hạn. A, chính mình thế nhưng là nói cũng không có nói a. Làm sao lại phát triển đến một bước này đâu? Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười, tạm thời cho là chấp nhận xuống tới. Bất quá, hắn càng thêm kỳ quái. Hiển nhiên, ám Anh Tông quả thật bị Nhậm Thái Sơn nhi tử đào ra nội ứng người. Ngay cả ám Anh Tông Thái Thượng trưởng lão đều là tự mình xuất thủ, đem thất trưởng lão trọng thương. Nhưng là sau cùng danh sách lại là không hiểu thấu thay đổi. Thái Hoàn Tông đoán là ám Anh Tông giở trò quỷ, mà ám Anh Tông lại cho rằng đây là Thạch Hạo làm. Có thể Thạch Hạo biết chính mình căn bản cũng không có mở ra cái dương, cho nên vấn đề liền đến, vậy rốt cuộc là ai đổi? Trước đó Thạch Hạo đã cảm thấy giống như có một cái tay vô hình đang thao túng cả sự kiện. Hiện tại, không thể nghi ngờ đạt được chứng minh. Cổ quái, Khúc Bình cùng Cao Nghi còn nói lên nói đến, chủ yếu là thương thảo bước kế tiếp kế hoạch hành động. Khúc Bình muốn thế nào từ đó phối hợp tác chiến, đem Thái Hoàn Tông triệt để biến thành lịch sử. Hiện tại chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi thời điểm. Bằng không mà nói, Phó Minh khỏi bệnh trở về, nói không chừng sẽ cùng Nhậm Thái Sơn nối lại tình xưa. Đến lúc đó liền phiền toái, bọn hắn đem Thạch Hạo trở thành người một nhà, cho nên hoàn toàn không có tranh hắn ý tứ. Nói ra một chút cơ mật, Thạch Hạo đối với cái này đương nhiên là không có chút hứng thú nào. Lộ ra tâm không tải ỉu xìu, thương thảo một lúc sau, Cao Nghi liền trước rời đi. Hắn dù sao cũng là Ám Anh Tông người, lưu lại lâu dài nơi đây không ổn. Ngươi bây giờ về tông môn sao? Khúc Bình thì là hướng Thạch Hạo hỏi. Thần sắc thân mật, hắn là một trong những người Ám Anh Tông tông chủ cực kỳ tin được. Cũng là tâm phúc một trong, cho nên hắn cho rằng Thạch Hạo chính là Ám Anh Tông tông chủ bồi dưỡng ra được tân thủ. Tự nhiên đối với Thạch Hạo thần sắc thân mật, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, vâng, ầy, ngươi đem cái này không gian linh khí mang về. Khúc Bình đưa ra một chiếc nhẫn, thừa dịp hiện tại hỗn loạn, ta đem Thái Hoàn Tông bảo khố đều cho rời trống. Trong thời gian ngắn ở giữa, không có người sẽ chú ý chuyện này. Ngươi mang về, cũng tiết kiệm ta chọc phiền phức, vì cái gì không cho Cao Nghi. Hắn không tín nhiệm đối phương, nhưng Thạch Hạo liền không giống với lúc trước. Xinh đẹp không gì sánh được đến hoàn thành một cọc gần như không thể nào nhiệm vụ. Để hắn đối với Thạch Hạo có tuyệt đối tín nhiệm, Thạch Hạo kinh ngạc, thật là có người sẽ đưa bảo. Vậy ta liền không khách khí. Thạch Hạo gật gật đầu, đem chiếc nhẫn thu xuống tới. Dù sao đây là tang vật, hắn tư giữ lại. Yên tâm thoải mái, lại nói, ta lại không có gạt người. Từ đầu đuối đuôi đều không có nói chuyện, đều là các người chính mình đoán nghĩ lung tung cho ra kết luận. Đi thôi, bất quá, cẩn thận Cao Nghi, Khúc Bình nhắc nhở, người này khí lượng nhỏ, người lúc trước đắc tội hắn, cực khả năng tại nửa đường chặn giết ngươi. Biết, Thạch Hạo phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Đi ra thật xa đằng sau, hắn lấy thần thức dò vào trong không gian linh khí, quét qua, không khỏi vẻ mặt tươi cười. Đây chính là một cái ngọc tiên cấp thế lực cất giữ a. Thật là nhiều thiên tài địa bảo. Thạch Hạo tiện tay lấy ra một cái tiên quả, đem thủy nguyên tố hóa thành thanh thủy cọ rửa một chút, liền lập tức bắt đầu ăn. Có cối đá tồn tại, bất kỳ vật gì hắn cũng dám ăn. Chỉ chốc lát, dược lực hóa thành thuần khiết không gì sánh được năng lượng cùng tiên tắc, toàn phương vị mà tăng lên lấy Thạch Hạo thực lực. Những bảo vật này chẳng những có thể lấy thờ ta xông lên thập tinh, thậm chí có thể đạt tới thập nhất tinh, thập nhị tinh. Thạch Hạo thì thào, cái này nhìn rất kinh người, nhưng suy nghĩ lại một chút, một cái ngọc tiên thế lực bảo tàng a, thế mà chỉ có thể để hắn tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Chỉ có thể nói, Thái Hoàn Tông mặc dù ra đại nghiệp đại, có thể tiêu hao cũng lớn. Mặt khác, Khúc Bình sẽ không tư tàng một chút chỗ tốt, chẳng những ẩn giấu, hơn nữa còn là cực kỳ chân quý đi. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, dù sao đây là cho không. Lại nói, hắn cũng chỉ là ngân linh tiên, kim nguyên tiên không để vào mắt bảo vật, đối với hắn mà nói nhưng lại có đại dụng. Hắn một đường hành tẩu, một bên thì là không ngừng mà ăn tiên dược, đem thiên tài địa bảo hóa thành thực lực của mình, đó mới gọi vật cho nên dùng. Nửa tháng sau, hắn đi ra Thái Hoàn Tông phạm vi thế lực, hai thế lực lớn ở giữa ân ân oán oán, chấm dứt hắn chuyện gì chứ? Chỉ là âm thầm ra tay người hay là thế lực, rốt cuộc là người nào? Cái này, thật sâu lạc ấn tại Thạch Hạo tâm lý, làm sao cũng vung đi không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.